Thịnh Thế Mưu Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, La Ông Đao 142. Trong vườn hoa phủ Túc Thành Hầu, Mộc Thanh Y và Ca Thư Hàn sóng vai đi chung với nhau. Sau lưng, Châu Nhi và mấy nha đầu phủ Túc Thành Hầu không xa không gần đi theo. Ca Thư Hàn muốn cùng Mộc Thanh Y đơn độc nói, tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Mộc Trường Minh phái người đi theo cũng coi như có ý tứ tránh hiểm nghi. Chỉ tiếc, lúc này trong lòng Mộc Thanh Y bởi vì trước đây không lâu biết được tin tức lạnh như băng. Đối với an bài của Mộc Trường Minh đương nhiên không có nổi một tia cảm kích. Ca Thư Hàn đi bên cạnh Mộc Thanh Y cúi đầu thoáng nhìn nữ tử chỉ biết rũ mắt vâng lời. Nhưng rõ ràng tâm tư không thuộc về thiếu nữ mà nhíu mày. Còn có người dám ở trước mặt hắn thất thần, thật là không thấy nhiều. Tại sao ngươi không muốn gả cho ta? Ca Thư Hàn trầm giọng hỏi. Mộc Thanh Y ngẩng đầu lên, đôi mi thanh tú nhíu lại không đáp mà hỏi ngược lại. Tại sao vương gia phải cưới ta? Bổn vương nhìn chúng ngươi không được sao? Vương gia muốn đối với Thanh Y vừa gặp đã thương sao? Chẳng lẽ không được? Ca Thư Hàn vuốt cằm, thú vị cười nói. Ca Thư Hàn cũng không phải là một người dễ chung đụng. Cho dù hắn không nghiêm túc, nhưng thời điểm hắn cười cũng có thể cho người khác một loại áp lực vô hình. Mộc Thanh Y nhàn nhạt lắc đầu. Liệt Vương cảm thấy Thanh Y ngu xuẩn sao? Phải có bao nhiêu ngu ngốc mới có thể tin tưởng Ca Thư Hàn sẽ bởi vì một lần gặp mặt ở biệt viện phủ cung vương đối với nàng khuyên tâm. Huống chi, theo ý tứ của Dung Cẩn. Rõ ràng trước khi Ca Thư Hàn gặp nàng ở phủ cung vương cũng đã quyết định muốn kết hôn với nàng. Ca Thư Hàn gật đầu rồi lại lắc đầu. Vốn dĩ cũng cho rằng ngươi rất ngu xuẩn. Nhưng, bây giờ nhìn lại không giống. Hai mắt Mộc Thanh Y thâm thúy. Thanh Y trước kia từng gặp Liệt Vương sao? Ca Thư Hàn ngẩn ra. Bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Y hồi lâu mới trầm giọng nói. Ngươi thật đúng là một chút cũng không nhớ rõ. Nghe vậy, Mộc Thanh Y không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thì ra biểu muội từng gặp Ca Thư Hàn, nhưng, rốt cuộc chuyện khi nào? Mộc Thanh Y rũ mắt xuống, không để cho Ca Thư Hàn thấy dao động trong mắt mình. Im lặng không nói, trầm mặc một lúc lâu, Ca Thư Hàn mới vừa rồi cười nói. Cũng khó trách, cũng qua đã nhiều năm như vậy ngươi không nhớ rõ bổn vương cũng phải. Nhưng dù sao ngươi cũng không nên quên ngươi đã từng nói phải gả cho bổn vương. Bổn vương hiện tại tới cưới ngươi, ngươi sao lại từ chối? Trong lòng Mộc Thanh Y chấn động, một thanh âm thúy kiều mềm mại ở trong đầu vang lên. Biểu tỷ, Y Nhi cùng mẫu thân trên đường tới kinh thành gặp phải thổ phỉ. Thật đáng sợ, thật may có một người cao lớn đã cứu giúp muội. Có bị thương không? Không có sao là tốt rồi. Có cảm ơn người ta thật tốt không? Mới không cần, người cao to là một tên bại hoại. Người ta cứu muội cùng gì? Thế nào lại thành bại hoại rồi? Hắn nói gì ân cứu mạng? Muốn lấy thân báo đáp? To con xấu như vậy. Y Nhi mới không cần gả cho hắn đây. Người ta nói đùa với muội đó. Muốn tiểu nha đầu như muội lấy thân báo đáp người ta chẳng phải còn phải chờ thêm 10 năm 8 năm sao? Rất lâu à? Biểu tỷ, đại ca cười ta, chấm, Mộc Thanh Y ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Ca Thư Hàn nói. Ta nhớ dường như không phải như thế, lời nói dối bị phơi bày, Ca Thư Hàn cũng không thèm để ý, lại cười nói. Ngươi nhớ rồi, Mộc Thanh Y lắc đầu. Không có, chẳng qua mấy năm nay hôn sự có liên quan, trừ Ninh Vương chính là sự kiện năm đó, Ca Thư Hàn có chút không vui nói. Mộ Dung An, nói hắn làm gì, tên phế vật đó, bổn vương một tay là có thể bóp chết. Tiểu nha đầu, dù sao ngươi ở phủ Túc Thành Hầu trôi qua cũng không thoải mái. Không bằng cùng bổn vương đi bắt hắn đi, bổn vương để cho ngươi làm chính phi. Đa tạ ý tốt của vương gia. Năm đó ân cứu mạng Thanh Y cảm kích khôn cùng, nhưng Thanh Y còn có chuyện phải làm, không thể rời khỏi kinh thành. Có chuyện phải làm, Ca Thư Hàn cau mày nói. Chuyện gì ngươi có thể nói ra? Bổn vương thay ngươi giải quyết. Mộc Thanh Y cười nhạt không nói. Thay nàng giải quyết, ngay cả Ca Thư Hàn quyền nghiêng thiên hạ, có thể giúp nàng giết Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung An. Phá hủy phủ Túc Thành Hầu và phủ Bình Nam Vương, thậm chí phế hoàng đế sao? Ngươi không tin? Ca Thư Hàn không vui nhìn thiếu nữ trước mắt, tiểu nha đầu này lại dám hoài nghi năng lực của hắn. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, Liệt Vương hiểu lầm, Thanh Y cũng không ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Ca Thư Hàn không thuận theo cũng không buông tha nói. Mộc Thanh Y có chút không nhịn được, nhưng thân phận của Ca Thư Hàn nàng không thể đắc tội. Hơn nữa, đã qua đã nhiều năm như vậy, Ca Thư Hàn còn nhớ rõ lời nói đùa năm đó. Cho dù vì sao hắn lại nhớ, nàng cũng không muốn đối với một người còn nhớ biểu muội nói lời hung ác. Xoay người đối mặt với Ca Thư Hàn, Mộc Thanh Y nghiêm mặt nói. Vương gia, được vương gia coi trọng, Thanh Y vô cùng cảm kích, nhưng, Thanh Y thật không thể rời khỏi kinh thành, kính xin vương gia, thành toàn, thấy dáng vẻ nàng trịnh trọng như vậy, Ca Thư Hàn ngược lại có chút cảm thấy không có gì vui. Hắn năm đó rời nhà trốn đi, một thân một mình lưu lạc Trung Nguyên, nửa đường đúng dịp cứu hai mẫu tử hồi hương rủ tổ trở về Túc Thành Hầu. Nhất thời cao hứng liền cứu người. Sau đó còn hộ tống bọn họ một thời gian, thật ra thì do chính hắn lưu lạc Trung Nguyên trong lúc đi ngân lượng bị mất. Đi theo người ta ăn uống chùa thôi. Lúc đó Mộc Thanh Y vừa mới 8 tuổi, đi theo bên cạnh phu nhân Túc Thành Hầu rõ ràng dáng dấp kiều thiếu động lòng người. Lá gan lại nhỏ giống như lão thử, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. Lúc đó Ca Thư Hàn còn trẻ. Cảm thấy thú vị liền mỗi ngày đi trêu chọc tiểu cô nương. Làm cho tiểu cô nương thấy hắn liền tránh. Rất nhanh thời điểm bọn họ tới kinh thành. Không nghĩ tới tiểu cô nương vẫn biểu hiện rất ghét hắn lại len lén chạy tới cho hắn một viên dạ minh châu cùng một túi nhỏ bạc vụn. Sau này, Ca Thư Hàn bị người ám sát trọng thương. Càng thêm dựa vào viên dạ minh châu giá trị không rẻ kia mới bảo vệ được một mạng. Lần này tới Hoa Quốc vì Hoa Hoàng chúc thọ, cũng là vì Hoa Quốc cùng Bắc Hán kết minh hòa thân. Vốn dĩ Ca Thư Hàn cũng không thèm để ý muốn kết hôn với người nào. Nhưng cách kinh thành không xa đột nhiên nhớ lại tiểu cô nương năm đó. Lúc này mới muốn hỏi cưới Mộc Thanh Y, bất quá. Nếu Mộc Thanh Y không muốn, Ca Thư Hàn cũng không phải là người khiến người khác khó chịu. Đã như vậy, ngược lại bổn vương đường đột, Ca Thư Hàn trầm giọng nói, từ trong lòng ngực lấy ra một viên minh châu đưa cho Mộc Thanh Y nói. Viên minh châu ngươi đưa bổn vương trước kia đã mất, cái này đưa cho ngươi, nếu như có chuyện khó khăn gì, ngươi mang viên minh châu này tìm đến bổn vương. Đây là một viên minh châu ngọc bích trong suốt, như trứng chim bồ câu, ở trong tay Ca Thư Hàn có vẻ bảo quang bắn ra bốn phía. Mộc Thanh Y lắc đầu, nói, Liệt Vương đối với ta cùng mẫu thân có ân, một viên minh châu không coi là cái gì. Ca Thư Hàn cười nhìn nàng nói, vậy cũng không được, viên minh châu đó của ngươi một vốn một lời đối với bổn vương cũng có ân cứu mạng đây. Hơn nữa, bổn vương cũng nên trả lại ngươi một viên mới đúng, không lấy, bổn vương cũng chỉ có thể lấy thân. Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy đôi lông mày nhảy nhảy. Giơ tay lên lấy minh châu trong tay hắn, khó trách biểu muội ghét hắn, quả nhiên là một người rất đáng ghét. Thấy nàng lấy Ca Thư Hàn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói, đường đột tới cửa cầu hôn là bổn vương mạo phạm, ngươi không cần lo lắng, chuyện này bổn vương sẽ xử lý tốt. Mặc dù Bắc Hán cùng Hoa Quốc dân phong bất đồng, nhưng đối với thanh danh nữ tử cũng có phần khác nhau. Ca Thư Hàn tự nhiên không phải không biết những điều này. Đa tạ Liệt Vương, Mộc Thanh Y chân thành nói. Ca Thư Hàn người này ở bên ngoài danh tiếng quá kém, khiến người người sợ hãi. Thật ra thì chỉ cần có hiểu rõ liền phát hiện, so với rất nhiều người trong hoàng thất, hắn coi như là người tương đối quang minh lỗi lạc. Đây có lẽ là nguyên nhân hắn có quan hệ cực tốt hoàng huynh. Người như vậy làm bằng hữu sẽ rất tốt. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không phải người một đường, để lời nói với người xa lạ cách trương.